Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn giữa mái tóc đen nhánh trắng bệch, Bạch Ngọc An không nhìn thấy chút cảm xúc nào trong mắt Thẩm Giác, nơi đó như đầm sâu thăm thẳm, khiến người ta không thể đoán được tâm tư của hắn, càng không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Nàng không hiểu ý của Thẩm Giác, nhưng nghe ra thì nàng cũng không có gì thiệt thòi, cắn môi, thấy vẻ mất kiên nhẫn dần hiện lên trong mắt Thẩm Giác. Bạch Ngọc An cuối cùng cũng cắn răng nói. Ta đồng ý, trên khuôn mặt ấy không có chút nào cam tâm tình nguyện, thậm chí nàng còn đang cầu xin hắn, cũng là bộ dạng không hiểu lòng người như vậy. Thẩm Giác mỉm cười, cúi người ghé sát vào tai Bạch Ngọc An, thổi hơi vào tai nàng thì thầm. Đã là hàng xóm rồi, vậy sau này rảnh rỗi thì cùng dùng bữa tối với ta nhé. Bạch Ngọc An tức đến nỗi sắp chỉ vào Thẩm Giác mà mắng to. Tên đang đồ tử không giữ chữ tín này, độc ác xảo quyệt. Gian xảo nham hiểm, chẳng lẽ hắn không có ai cùng dùng bữa với hắn sao? Nhìn Bạch Ngọc An nghiến răng nghiến lợi, như con thỏ bị giật mình, Thẩm Giác thản nhiên nhếch môi, thậm chí còn muốn véo má nàng, cảm giác đêm đó thật mềm mại, không biết véo thêm lần nữa sẽ thế nào, cuối cùng vẫn kìm chế lại được, nếu không người trên giường e là sẽ tức giận nhảy dựng lên. Hắn thẳng người dậy nhìn đôi má ửng đỏ của nàng, bộ dạng yếu ớt bệnh tật, đôi mắt cũng đỏ hoe. Nói là nữ nhân cũng không quá đáng, hắn phủi phủi vạt áo, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng, nhìn Bạch Ngọc An nói. Đã là Bạch biên tu nhà ta không nói gì, vậy cứ quyết định như thế, nói xong Thẩm Giác quay sang Thôi Nhậm bên cạnh nói. Hai ngày nay cứ để hắn ở đây dưỡng thương, nếu thật sự tê người, chuyện sẽ lớn đấy. Thôi Nhậm tự nhiên gật đầu, Thẩm Giác nói xong, liền xoay người không nói một lời rời đi. Ban đêm, Thẩm Giác từ Tử Vi cung đi ra, thái giám canh cửa xách đèn lồng đến dẫn đường, Thẩm Giác lại xua tay, tự mình nhận đèn lồng đi vào trong tuyết trắng, một thân bạch y phần phật, giữa gió rét như con hạc trắng đứng trên đỉnh núi, cách đó không xa có một đoàn người đang hùng hổ đi về phía bên này, kiệu hoa lộng lẫy xung quanh buông xuống hàng vạn viên ngọc trai leng keng, cột kiệu dát vàng ngọc chỉ là một phần nhỏ trong sự xa hoa phú quý này, phía dưới kiệu còn có mười mấy cung nhân và thái giám đi theo. Bày đặt như vậy, không phải Thái hậu Vi thị thì còn ai vào đây nữa. Thẩm Giác đứng tại chỗ nheo mắt, sắc mặt lãnh đạm, chờ kiệu đến gần, khuôn mặt xinh đẹp quý phái của Vi Thái hậu liền lộ ra, mỉm cười với Thẩm Giác. Thẩm thủ phủ quả nhiên là bận rộn, giờ này rồi mà vẫn còn cùng điện hạ lo lắng việc nước. Nhưng mà xin hỏi Thẩm thủ phủ, định xử trí tên Bạch biên tu dám cản trở việc bản cung tu sửa Ôn Tuyền biệt cung như thế nào? Mùi hương nồng nặc xộc vào mũi. Thẩm Giác lùi lại một bước, nhướng mày nhìn Vi Thái hậu. Đến lúc đó Thái hậu nương nương tự nhiên sẽ hài lòng. Thẩm Giác muốn quyền lực, tự nhiên cần sự ủng hộ hết mình của Vi Thái hậu phía sau. Hắn thay Vi Thái hậu giải quyết việc biệt cung, Vi Thái hậu giao chuyện triều chính cho hắn. Đây là giao dịch của hai người. Thẩm Giác nói xong, hành lễ với Vi Thái hậu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng cao lớn tuấn tú của Thẩm Giác, Vi Thái hậu không hề tức giận, cười khẩy một tiếng. Rồi lại trở vào trong kiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thái giám đi bên cạnh kiệu quan sát sắc mặt thái hậu, không nhịn được nhỏ giọng nói. Thẩm thủ phụ thật sự bận rộn, mới nói được hai câu đã vội vàng rời đi, vì thái hậu sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói đó. Chẳng qua là nói Thẩm Giác có chút kiêu ngạo, không coi nàng là thái hậu ra gì. Cách chương.